Vũ Thần Chúa Tể, chương 1970, Hắc Nô mệnh lệnh. Gocchuyenaudio.com. Sơ Kỳ Võ Đế trong mắt lộ ra không gì sánh được kinh sợ quang mang, hắn nhận được đưa tin sau khi đi tới nơi này, ngay từ đầu thấy là Hùng Mâu Phó Hội trưởng Nữ Nhi Hùng Anh đang cầu xin tha, trong lòng còn mừng như điên không thôi, coi là đây là một cái nịnh bợ Hùng Mâu Phó Hội trưởng cơ hội tốt, nhưng hiện ở trong lòng hắn đã hoàn toàn không có cái ý niệm này, chỉ là không gì sánh được kinh sợ, lúc này hắn ý niệm trong lòng chỉ có một, đó chính là bắt Tần Trần, là Tần Trần mang về thương hội tùy ý Hùng Mâu Phó Hội trưởng giải quyết, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả từ tế Hùng Mâu Phó Hội trường tàn bạo hắn là nữa quá là rõ ràng. Sở dĩ hắn vừa ra tay chính là toàn lực, tức khắc vô số bóng roi tại trong hư không bạo quyền, hóa thành một mảnh tầng tầng lớp lớp bóng roi, là Tần Trần từng tầng một bao vây lại, này bóng roi ẩn chứa kinh người quy tắc đại đạo, có khả năng phong tỏa hư không, giam cầm vạn vật. Dù cho cùng là Sơ Kỳ Võ Đế cường giả tại hắn đồng điền tiên chân bảo phía dưới, chỉ trước tiên phải không có né tránh bị bao khỏa ở, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra đi, đối với lần này hắn tự tin vô cùng. Đáng tiếc hôm nay hắn gặp phải Tần Trần, hắn đồng điền tiên vừa mới tế xuất đến giữa không trung, liền chậm lụt, phảng phất tại này bóng roi trước có một vạn đạo vô hình vách tường ngăn trở một dạng, biến phải chậm chậm đến nỗi nửa điểm cũng bất động. Người này tại Thiên Lôi Thành ngốc nhiều hơn 10 năm, dĩ nhiên không phải không có hiểu biết người, hắn vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền biết mình tiến nhập đối phương quy tắc đại đạo, đối phương quy tắc đại đạo đối không gian có một loại khống chế cảm giác, tức khắc kinh thanh kêu lên. Người vậy mà cũng là một gã võ đế. Hắn khó có thể tin nhìn Tần Trần nhìn qua mới hơn 30 tuổi a, dĩ nhiên cũng một tên võ đế, hơn nữa còn là một tên so với bản thân càng đáng sợ hơn võ đế. Thế nhưng hắn câu này lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một cái chân to chính đạp về phía bộ ngực hắn rất muốn tránh, thế nhưng hắn tránh né không được, coi như là hắn bây giờ muốn ngã xuống cũng làm không được, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Tần Trần không gian quy tắc bao quanh ở không gian quy tắc. Ngươi vậy mà, người này hoảng sợ lên tiếng, vội vàng muốn nói gì, nhưng Tần Trần không đợi hắn nói xong, đã một cước đá vào hắn trên ngực. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, Sơ Kỳ Võ Đế tức khắc bị đạp bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ thành một đám mưa máu, liền linh hồn khí tức đều trực tiếp bị đánh nổ lên đến, nếu như không phải trong hư không còn có một đoàn chưa tán đi nhỏ máu, không có ai biết nơi này mới vừa rồi còn đứng một cái Sơ Kỳ Võ Đế cấp bậc cường giả. Chu vi xem võ giả đều hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hoảng sợ, căn bản không có dũng khí tới gần nơi này, tất cả đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Thật là bá đạo một cước tốt, thực lực đáng sợ. Lúc trước Tần Trần kích sát Hùng Anh một kích, mọi người tuy là giật mình, nhưng còn không có cảm giác đặc biệt, bởi vì Hùng Anh dù sao chỉ có trung kỳ võ hoàng tu vi, nhưng mới rồi Tần Trần vậy mà một cước liền đạp bạo một tên Sơ Kỳ Võ Đế, thực lực bực này khái quát làm cho người ta biến sắc. Ngươi dám giết ta Liêu Trung Thương Hội Võ Đế đại nhân, ngươi! Gocchuyenaudio.com. Ưng Nhãn võ giả Ưng Đồ kinh sợ nhìn Tần Trần, trong con ngươi toát ra trước đó chưa từng có sợ hãi, hắn biết mình nhấc lên một cái thiết bản, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sợ hãi bản thân sau này thế nào hướng thương hội đại giáo. Đáng tiếc hắn đã không có hướng thương hội đại giáo cơ hội, Tần Trần nếu cả kia Sơ Kỳ Võ Đế đều giết, như thế nào lại bỏ qua này Ưng Đồ, huống chi này Ưng Đồ còn chứng kiến qua bản thân chân diện lộ, Tần Trần trực tiếp một trường vỗ ra, ầm một tiếng, Ưng Đồ thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp liền trực tiếp bị vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Hạ Vô Nhu ngơ ngác nhìn Tần Trần, không nghĩ tới Tần Trần cư nhiên trực tiếp là Liêu Trung Thương Hội mấy người cho giết, trong lòng đã là lay động Tần Trần thực lực lại là sợ hãi. Nếu ta nói, sớm cần xuất thủ, lại nhảy lâu như vậy. Phó Càn Khôn ở một bên lười biếng nói ra, nếu như Liêu Trung Thương Hội thật muốn vì chút chuyện nhỏ này tới tìm chúng ta phiền toái, trực tiếp là này Liêu Trung Thương Hội diệt là được. Phó Càn Khôn mặt khí phách nói ra, hắn cũng có nói như vậy, tức đường đường đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng, thiên vũ đại lục nhất nhân vật hàng đầu, sợ qua ai. Hạ Vô Nhu giật mình nhìn Phó Càn Khôn, không nghĩ tới Phó Càn Khôn khẩu khí đã vậy còn quá lớn. Mà khác người vây xem cũng đều hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn Phó Càn Khôn, mấy tên này ai vậy, khẩu khí lớn như vậy, coi như là vũ vực trong những thứ kia đỉnh cấp trong thế lực đi ra người cũng không dám thuận miệng liền nói diệt Liêu Trung Thương Hội chứ. Đây chính là Thiên Lôi Thành một phương bá chủ. Tần Trần xem thường Phó Càn Khôn, hắn và Phó Càn Khôn không giống nhau, có thể không động thủ tự nhiên lười nhắc động thủ, bất quá nếu động thủ cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ phiền phức. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Tần Trần mang theo Hạ Vô Nhu đám người hướng đi cách đó không xa một cái tiểu lâu, kia tiểu lâu thập phần xa hoa, chứng kiến Tần Trần đám người vào đây, trưởng quỹ vội vàng khom người tiến lên nghênh tiếp, không đợi Tần Trần phân phó, tiểu nhị kia liền đem Tần Trần mấy người tiếp dẫn đến tiểu lâu chỗ điều kiện tốt nhất một chỗ bao xương. Này trưởng quý tiểu lầu dễ nhận thấy cũng chứng kiến lúc trước chuyện phát sinh, mặc kệ Tần Trần đám người là thật nộ, vẫn là lỗ mãng, đối mặt loại này liền Liêu Trung thương hội đều dám động thủ người, bọn họ tiểu lâu cũng không muốn chọc cái phiền toái này. Hạ Vô Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại Bách Triều Chi Địa sao? Tần Trần vừa tiến đến trước hết bố trí một cấm chế, sau đó vội vàng dò hỏi, đây là hắn cấp thiết nhất nghĩ muốn biết rõ ràng một việc vì sao Hạ Vô Nhu sẽ trở thành Thiên Lôi Thành nô lệ. Hạ Vô Nhu lại có chút cấp thiết nói, chuyện này sau đó lại nói, Tần các chủ các ngươi nhanh chóng vụng trộm đi thôi, các ngươi ban nãy giết là Liêu Trung Thương Hội cường giả, Liêu Trung Thương Hội là này Thiên Lôi Thành cao cấp nhất thế lực, các ngươi đắc tội hắn, bọn họ chịu chắc chắn phái cao thủ, đến lúc đó các ngươi đi liền không được. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, chúng ta nếu xuất thủ, dĩ nhiên là sẽ không sợ cái gì kia Liêu Trung Thương Hội. Phó Càn Khôn cười rộ lên. Đúng vậy à, Hạ Vô Nhu, người yên tâm tốt cái gì kia Liêu Trung Thương Hội, nếu như dám đến, Trần Thiếu nhất định nhường bọn họ quỳ trở về. Góc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết cũng an ủi, nụ cười ôn hòa, nữ hài tử an ủi nữ hài tử tự nhiên có một tay. Ngươi là, U Thiên Tuyết, Hạ Vô Nhu lúc này mới nghe ra U Thiên Tuyết thanh âm, có một ít khiếp sợ nói ra, nàng cảm giác U Thiên Tuyết trên thân khí tức cực đáng sợ cho nàng cảm giác giống như là một vũng hồ sâu. Nhưng ngươi rốt cục nhận ra ta tới. U Thiên Tuyết cười rộ lên, nói mau đi, ngươi tại sao sẽ ở chỗ này, mà lại trở thành cái gì kia Liêu Trung Thương Hội nô lệ. Thật chúng ta là nghe theo Hắc Nô Đại Nhân mệnh lệnh qua đây. Hạ Vô Nhu rốt cục phóng lòng một ít tâm tình, chứng kiến Tần Trần bọn họ không kiêng nề gì cả hình dạng, mặc dù không biết bọn họ vì sao có lòng tin như vậy, nhưng rốt cục vẫn phải mở miệng. Nghe được Hạ Vô Nhu nói, Tần Trần tức khắc thẳng đứng lên. Cái gì, các ngươi là nghe theo Hắc Nô mệnh lệnh qua đây, khách trương.